Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 272, thiên địa lao tù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn đào thoát thiên địa lao tù của ta, ngươi luyện thêm cả đời ngay thời điểm Dương Lỗi cực kỳ phiền muộn, một thanh âm vang lên. Ai, là ai, ngươi không phải tới giết ta sao, như thế nào cũng không biết ta là ai rồi hả? Thanh âm kia có chút trêu tức nói, Nghĩ Hoàng, ngươi là Kim Sĩ Phi Thiên Nghĩ Hoàng. Dương Lỗi chấn động, Kim Sĩ Phi Thiên Nghĩ Hoàng này, ăn một kích mạnh nhất của mình, mặc dù là vũ thần cũng sẽ bị thương, nhưng nghe thanh âm của nàng, tựa hồ căn bản không có chuyện gì, Dương Lỗi như thế nào không kinh hãi, chẳng lẽ Nghĩ Hoàng này không phải võ thánh cảnh giới, mà là đạt đến vũ thần cảnh giới? Nếu như không phải vũ thần mà nói, thì sao có thể ngăn cản được thiên đao nhất thức của mình? Ngươi còn không có ngốc à, không sai, ta chính là Nghĩ Hoàng. Thanh âm kia lần nữa vang lên, ngươi đi ra, không cần giấu đầu lộ đuôi. Trong lòng Dương Lỗi căng thẳng, miệng hô, muốn ta đi ra, có thể a hát, thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, tiếp theo ở phía trước Dương Lỗi, xuất hiện một tòa liên hoa kim sắc, liên hoa mở ra, trở thành một đài sen, một nữ tử xinh đẹp mặc quần áo kim sắc chậm rãi đi ra, cô gái này đầu đầy tóc vàng, lông mày thật dài hình lá liễu, một đôi mắt to lam sắc, lông mi cong cong, cái mũi cao thẳng, khuôn mặt như hài nhi nhỏ nhắn, làn da trắng nõn non mịn, tốt một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Hơn nữa còn là dị quốc phong tình tuyệt sắc mỹ nữ, trong nội tâm Dương Lỗi thầm khen, nàng này so với người mẫu ngoại quốc đời sau kia còn cường đại hơn trăm lần. Lại để cho Dương Lỗi cũng cảm thấy tim đập không thôi. Thật đẹp, thiên sứ. Không, đây không phải, có lẽ dùng nữ thần đến xưng hô, đúng, là nữ thần. Mà lúc này huyền nguyên bí quyết cùng băng tâm quyết trong cơ thể Dương Lỗi đồng thời vận chuyển, hai loại chân khí, lại để cho Dương Lỗi lập tức thanh tỉnh lại. Mỹ thuật, chẳng lẽ cái này là mỹ thuật? Dương Lỗi không thể không thừa nhận cô gái này dung mạo thật sự là rất đẹp, so với bất luận nữ tử gì mình đã từng thấy đều muốn đẹp hơn ba phần. Nhưng nghĩ tới thân phận của cô gái này, Kim Sĩ Phi Thiên Nghĩ Hoàng, trong nội tâm Dương Lỗi liền sợ hãi, đây là một Kim Sĩ Phi Thiên Nghĩ, hơn nữa còn là Nghĩ Hoàng. Nghĩ Hoàng, không sai, ta là Nghĩ Hoàng ngươi muốn tìm, kỳ thật ta cũng không thích xưng hô thế này, ngươi có thể gọi ta là Kim Liên. Nàng kia vui vẻ nhẹ nhàng nhìn xem Dương Lỗi nói. Kim Liên, Phan Kim Liên, Dương Lỗi nghe vậy nhìn nàng một cái, quả nhiên có tiềm chất của Phan Kim Liên. Kim Liên Nghĩ Hoàng, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Dương Lỗi nhìn xem nàng lạnh lùng nói, ta muốn thế nào, khanh khách vị công tử này, cái này là ngươi không đúng, hẳn là ngươi muốn thế nào mới đúng, lần này là ngươi muốn giết ta đấy, ta căn bản không có trêu chọc ngươi, lời này của ngươi ngược lại là có ý gì? Lẫn lộn đầu đuôi nha, Kim Liên cười khanh khách nói. Dương Lỗi nghe vậy sững sờ, bất quá đây cũng là sự thật, đích thật là mình muốn tới giết nàng đấy. Trong đầu đổi qua mấy vòng, lại gặp nàng nói, đúng vậy, là ta muốn tới giết ngươi, nhưng nguyên nhân gây ra cái này là ngươi, nếu như không phải Kim Sĩ Phi Thiên Nghĩ các ngươi muốn công kích Dương gia chúng ta mà nói, như vậy ta cần gì phải mạo hiểm tới nơi này giết ngươi. Muốn sát nhân còn nói được lẽ thẳng khí hùng như vậy, bất quá cái này cũng đúng, này là thế giới mạnh được yếu thua, công tử, ngươi nói ta nên xử trí ngươi như thế nào? Giết ngươi sao, lang quân tuấn tú như vậy ta là không nỡ đâu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kim Liên một bộ khó xử nói, muốn giết ta, ha ha, chỉ sợ ngươi còn không có cái năng lực kia. Trong nội tâm Dương Lỗi tin tưởng, mình đeo huyền vũ ban chỉ, có thể ngăn cản một kích toàn lực của vũ thần đại viên mãn cảnh giới, Kim Sĩ Phi Thiên Nghĩ Hoàng này, mặc dù là vũ thần, nhưng cũng không có thể không hợp thói thường như vậy, tu vi đạt đến vũ thần đại viên mãn cảnh giới. Vậy sao, công tử ngươi quá tự tin a hát, đừng tưởng rằng dựa vào huyền vũ ban chỉ kia liền có thể làm khó ta, huyền vũ ban chỉ này hoàn toàn chính xác có thể ngăn trở ta công kích nhất thời, nhưng nếu như ta không gián đoạn công kích mà nói, công tử ngươi thật có thể chống đỡ được sao? Kim Liên nhìn sang ban chỉ Dương Lỗi đeo trên tay, ngữ khí có chút khinh thường. Dương Lỗi nghe vậy ngữ khí trì trệ, lời này hoàn toàn chính xác không tệ, nếu như tu vi của nàng thật là đạt đến vũ thần cảnh giới mà nói, cái huyền vũ ban chỉ này hoàn toàn chính xác không ngăn cản được bao lâu, nếu như mình không sử dụng thuấn tức thiên lý mà nói, tất nhiên là trốn không đi ra, chỉ có một con đường chết. Bất quá Dương Lỗi vẫn chưa tin, không tin Kim Sĩ Phi Thiên Nghĩ Hoàng này tu vi đạt đến vũ thần cảnh giới. Một cái giám định thuật qua. Kim Liên, chủng tộc Kim Sĩ Phi Thiên Nghĩ, tu vi vũ thần tam giai, không gian pháp tắc tu luyện giả tuyệt kỹ thiên địa lao tù. Hí, Khà, zzz, Dương Lỗi không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, Kim Liên này thật đúng là đạt đến vũ thần cảnh giới, hơn nữa còn là vũ thần tam giai, càng làm cho người kinh ngạc không phải nàng là vũ thần tam giai, mà là một câu đằng sau, không gian pháp tắc tu luyện giả, theo Dương Lỗi suy đoán, không gian pháp tắc này hẳn là pháp tắc thứ hai trong vũ trụ, chỉ dưới thời gian pháp tắc tuy Dương Lỗi không xác định suy đoán của mình, nhưng mười phần là như thế, một không gian pháp tắc tu luyện giả tu vi của hắn tuyệt đối không chỉ là vũ thần tam giai, như thế, Kim Liên này chẳng lẽ còn che giấu tu vi của mình. Nếu thật là như vậy hiện tại nàng chặn giết mình thật đúng là có thể làm được, hoàn toàn không phải nói láo. Chẳng lẽ nàng là phân thân của đại nhân vật nào đó hay sao? Dương Lỗi đối với cái thế giới này hết thảy còn không quen thuộc thế nào, tu vi không đủ, căn bản không có biện pháp biết rõ tin tức càng cao tầng, mà mình đã có thể xuyên việt đến huyền nguyên tinh, cho nên cái phân thân gì? Vẫn có khả năng đấy. Mà theo như lời lão tử quỷ, người lĩnh ngộ pháp tắc là khó lại thêm khó, Kim Liên nghĩ hoàng này rõ ràng còn là không gian pháp tắc tu luyện giả, một pháp tắc tu luyện giả, là khủng bố cỡ nào, như vậy tu vi của nàng tuyệt đối không chỉ là vũ thần tam giai, cho nên trước kia suy đoán cũng là không kỳ quái. Chiếu cái này xem ra nàng muốn giết mình thật đúng là dễ dàng. Bất quá Dương Lỗi lập tức bình tĩnh lại, nếu như nàng muốn giết mình mà nói, đã sớm động thủ, hoàn toàn không tất yếu xuất hiện, cũng không cần cùng mình gặp mặt nói nhiều lời như vậy rồi. Kim Liên, tu vi vũ thần tam giai, không gian pháp tắc tu luyện giả tuyệt kỹ thiên địa lao tù, ta nói đúng chứ? Dương Lỗi nhìn Kim Liên trước mắt nói ra, Kim Liên nghe vậy chấn động, nhìn xem Dương Lỗi, ánh mắt không thể tin. Ngươi là làm sao mà biết được? Cách chương.